Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1034, kẻ cầm đầu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái chết của Ngụy Uyên, đối với sĩ tốt Đại Phụng mà nói, là một đả kích nặng nề, là loại trực tiếp đánh sập sĩ khí sau khi từ bản đồ Vu Thần Giáo rút về. 16,000 tàn quân đóng quân ở Ngọc Dương Quan, chờ đợi triều đình chỉ thị. Trong lúc đó, thám báo Đại Phụng cùng Viêm Quốc luôn luôn giám thị lẫn nhau, đều truyền về tin tức. Đều đang khẩn trương hơn nữa tích cực chú ý động tĩnh của nhau. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Khiết Cầu đánh vỡ yên tĩnh. Tên thám báo ở xa trên không trung diễu võ dương oai kia, cùng phi thú của hắn chia năm xẻ bảy. Máu tươi đổ ập xuống, các sĩ tốt đầu tường nheo mắt quan sát, thấy một bóng đen sau khi chém giết thám báo Khiết Cầu, ngoặt một cái, hướng đầu tường bay tới. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe vị nữ tử mặc đạo bào kia cao giọng nói. Ta là đệ tử Thiên Tông, Lý Diệu Chân. Bách phu trưởng chậm rãi phun ra một hơi, như chút được gánh nặng. Là thánh nữ Thiên Tông, là Phi Yến Nữ Hiệp. Phi Yến Nữ Hiệp là ai? Ngay cả Phi Yến Nữ Hiệp ngươi cũng không biết, nàng là thánh nữ Thiên Tông. Có thể ngự kiếm phi hành, tựa như rất lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, Phi Yến Nữ Hiệp là vô địch, nơi có nàng, liền không có ai dám làm ác. Thật hay giả, mọi người đều nói như vậy. Các sĩ tốt kinh hỉ châu đầu ghé tai, tầng dưới chót có khái niệm không sâu đối với phẩm cấp, thậm chí hoàn toàn không biết gì cả. Ở trong mắt bọn họ, tam phẩm cao thủ còn không bằng một hiệp khách có tiếng tăm lớn. Đặt trong tương lai, có từ ngữ chuyên môn, gọi là quốc dân độ, độ nổi tiếng toàn dân. Nếu là Hứa Thất An đến, bọn họ sẽ cho rằng bên ta đã vô địch thiên hạ. Bởi vì Hứa Ngân La là trùng quan giận dữ vì dân chúng, bên đường giết quốc công. Triều đình đến cái rắm cũng không dám đánh, hoàng đế cũng bị hắn ép hạ chiếu thư tự kể tội. Lý Diệu Chân hạ xuống phi kiếm, vững vàng đứng ở trên không đầu tường, theo Hứa Thất An cùng nhau hạ xuống. Đây là Phi Yến Nữ Hiệp trong truyền thuyết, thế mà lại là thiếu nữ xinh đẹp như hoa thế này. Ánh mắt các sĩ tốt nhìn về phía đôi nam nữ trẻ tuổi, ánh mắt mang theo sự đánh giá. Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía nam nhân phía sau thánh nữ Thiên Tông. Hắn ngũ quan tuấn lãng mà tinh xảo, không cho người ta cảm giác âm nhu hoặc đẹp, mà là một loại tuấn lãng phong thần như ngọc. Hắn vẻ mặt hờ hững, trong ánh mắt tuyên khắc bi thương không thể xóa đi. Hắn có chút làm người ta quen thuộc, tựa như từng thấy ở nơi nào, lại không nhớ nổi rốt cuộc là ai. Thẳng đến lúc vị bách phu trưởng kia thân thể run lên, khuôn mặt thô ráp chợt đỏ lên, run rẩy nói. Hứa Ngân La. Hứa Thất An nhìn phía vị bách phu trưởng này, chưa trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Trong quân doanh dưới thành, hơn 10,000 tướng sĩ bỗng nhiên nghe thấy đầu tường bộc phát ra hoan hô mãnh liệt, tiếng xôn xao như sôi trào. Bọn họ có người chạy đi doanh trướng, có người ghìm cương ngựa, có người ngừng công việc trong tay, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía đầu tường. Bọn họ nghe thấy vô số tiếng hoan hô, hội tụ thành một thanh âm. Hứa Ngân La. Đối với các tướng sĩ Đại Phụng, rắn mất đầu, mà nói, mà chữ Hứa Ngân La, là một liều thuốc tăng lực, là xương sống, là ngọn đèn dẫn đường bọn họ không mê mang nữa. Từ xưa đến nay, người dẫn đầu, đều là người danh vọng như mặt trời giữa trời. Trong quân chướng, Ngụy Công dẫn theo 5 kim la xuất chinh, sao chỉ có ngươi tới gặp ta, người khác đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Thất An gặp được Trương Khai Thái xa cách nhiều ngày. Lấy một loại giọng điệu bình tĩnh hỏi. Trương Khai Thái râu tua tủa thật lâu chưa cạo thấp giọng nói. Chết rồi, đều chết ở tổng đàn Vu Thần Giáo. Có người là liều với Vu Sư chết rồi. Có người là bị trận chiến đấu hủy thiên diệt địa kia lan đến, chết ngay tại chỗ. Trong tứ phẩm, chỉ có ta cùng Trần Anh rút về. Thật lâu sau, Hứa Thất An có xúc động muốn hút thuốc. Hắn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói. Ngụy Công, ở đâu? Trương Khai Thái nhìn hắn, người trẻ tuổi này vẻ mặt bình tĩnh, cảm xúc cũng ổn định, cả người tỏ ra rất chấn định. Nhưng, khi Trương Khai Thái nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia, lại theo bản năng tránh đi. Hắn nhìn sang một bên, nói, chúng ta không thể mang hắn về, thân thể Hứa Thất An nhoáng lên một cái, im lặng thật lâu, hắn chậm rãi phun ra một hơi. Mang tình huống sự việc nói với ta một lần, từ khi các ngươi xuất chinh bắt đầu. Trương Khai Thái gật gật đầu, nói, thật ra rất nhiều chuyện, ta đến bây giờ mới có cái nhìn lại. Ví dụ như, vì sao Ngụy Công phải đánh vội như vậy? Bởi vì ngay từ đầu, chúng ta đã không có lương thảo. Không có lương thảo, còn người Hứa Thất An hơi co lại. 10 vạn người xuất chinh đánh trận, không cho lương thảo. Đây là đánh trận, hay là để người ta chịu chết? Nguyên Cảnh điên rồi. Chư Công điên rồi, hận chỉ mong Ngụy Công chết như vậy sao? Sau khi các huynh đệ rút về, Trần Anh dưới cơn giận dữ, dẫn đội chém toàn bộ quan viên hộ bộ của Ba Châu. Giết mấy trăm người, sau đó mang theo 100 nhân mã, về kinh rồi. Trương Khai Thái lắc lắc đầu, hắn muốn tìm bệ hạ đối chất, tìm Chư Công đối chất. Trương Khai Thái từ từ kể ra, sau khi xuất chinh, Ngụy Uyên âm thầm chia quân, một bộ phận đi đường bộ, công thành Bạt Trại, tận khả năng trong thời gian ngắn nhất đánh hạ Viêm Quốc. Nhưng bị tường thành dễ thủ khó công của Viêm Đô cản trở. Tuy chưa đánh hạ Viêm Đô, nhưng mục đích của Ngụy Công đã đạt tới, bám trụ bộ đội Viêm Quốc cùng Khang Quốc. Kể mãi đến lúc Ngụy Uyên triệu đến Hư Ảnh Nho Thánh, liều chết chiến đấu với Vu Thần, cho đến chết trận. Là hắn, là Trinh Đức, sắc mặt Hứa Thất An nhăn nhó, nghe xong Trương Khai Thái miêu tả, hắn vô cùng xác nhận, cao thủ thần bí liên thủ cùng Vu Thần giáo giết Ngụy Uyên, là tiên đế Trinh Đức. Khi cảm xúc thù hận dần dần bình ổn lại, Hứa Thất An một lần nữa nhìn lại chiến dịch này, chợt thấy lưng phát lạnh, trong lòng bốc lên cơn lạnh âm trầm. Lấy năng lực suy luận logic của hắn, nghe xong Trương Khai Thái miêu tả, trong đầu đã đánh giá lại trận chiến dịch này. Trung tâm trận chiến dịch này là Vu Thần, lấy Vu Thần làm trung tâm, triển khai đánh cờ cùng chiến tranh. Viện trợ Yêu Man chỉ là lý do mặt ngoài, Ngụy Uyên thật sự phải làm là đối phó Vu Thần. Nguyên nhân chưa biết, mà tiên đế cùng Vu Thần giáo là muốn bảo vệ Vu Thần. Vu Thần giáo dựa vào đó làm bố cục là, tiên đế ở sau lưng kéo chân sau, chờ sau khi đại quân tiến vào lãnh thổ địch, liền chặt đứt lương thảo, cắt đứt tiếp tế tiếp viện của đại quân. Mài mòn binh lực của Ngụy Uyên, mang sĩ tốt đại phụng đầy vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Sau đó, hai vị tam phẩm linh tuệ sư, một vị nhất phẩm đại vu sư, một vị nhị phẩm độ kiếp làm việc kết thúc cuối cùng. Chỉ cần binh lực Ngụy Uyên suy yếu đến trình độ nhất định, bọn họ tất nhiên ra tay. Cách chương.